Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có ý gì? Nhìn mặt tôi cô đủ hiểu rồi chứ? Còn tiện nhân này, rồi sẽ có một ngày tôi khiến cô phải hối hận vì thái độ của cô ngày hôm nay đấy. Khuôn mặt Nguyễn Mỹ đỏ bừng, cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với tôi, gầm nhẹ nói. Nghe cô ta nói xong câu này, tôi tỉnh bơ gãi gãi lỗ tai, cười lạnh nói. Được thôi, tôi chờ cô, tôi cũng muốn xem cô sẽ làm gì để khiến tôi phải hối hận đây. Hừ, Nguyễn Mỹ tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài. Tôi cũng lười so đo với Nguyễn Mỹ, tôi chỉ muốn nắm bắt chút cơ hội nhỏ nhoi nào đó để có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng muốn rời khỏi đây thì có lẽ, tôi cần sự giúp đỡ của Nguyễn Mỹ, làm sao nữa, Nguyễn Mỹ bực bội quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ rõ vẻ cao có lường nguyết tôi. Chọn đi, cô muốn ngồi đây đợi Trần Thanh Vũ tới cứu hay là tự cứu mình? Tôi đứng đối diện với Nguyễn Mỹ, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta rồi lãnh đạm nói. Cô nói vậy là sao? Dường như Nguyễn Mỹ không hiểu câu nói của tôi, cô ta nhìn tôi hỏi lại. Chắc chắn mục đích của mấy người này không phải là mạng chúng ta đâu, bởi vì nếu muốn thì bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết chúng ta lúc ở trên đường rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng bọn họ muốn lấy chúng ta ra uy hiếp Trần Thanh Vũ. Cô dựa vào cái gì mà dám nói bọn họ bắt cô để uy hiếp Trần Thanh Vũ? Người họ muốn bắt là tôi mới là người phụ nữ Trần Thanh Vũ yêu nhất. Nguyễn Mỹ ngắt lời tôi, lạnh lùng nói. Lúc này rồi mà cô ta vẫn còn sức để tranh cãi với tôi vấn đề này sao? Tôi thật sự không biết não của cô ta được làm từ cái gì nữa. Mặt tôi sầm xuống, không còn gì để nói, liếc nhìn Nguyễn Mỹ một cách, huyệt thái dương bỗng chốc truyền đến cảm giác tê tái. Cô cấm miệng cho tôi. Tôi giận dữ hét lên, lúc này Nguyễn Mỹ mới biết điều mà ngậm miệng lại, tuy nhiên cô ta vẫn trừng mắt với tôi bằng ánh mắt phẫn nộ. Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi lạnh mặt sốt ruột liếc mắt nhìn Nguyễn Mỹ nói. Vậy cô muốn làm gì? Nguyễn Mỹ trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt của cô ta hiện rõ dòng chữ không cam tâm tình nguyện. Chắc chắn bọn họ sẽ không đề phòng chúng ta lắm đâu, vì cả hai đều là phụ nữ chân yếu tay mềm, cho nên chỉ cần đợi đến khi trời tối thì chúng ta sẽ làm như này. Tôi tiến gần đến chỗ Nguyễn Mỹ, nói nhỏ vào tai cô ta kế hoạch của tôi. Chúng tôi không thể cứ chờ chết ở nơi này mãi được, phải tự tìm lối thoát cho chính mình khi còn có thể. Khi mặt trời dần lặn xuống chân núi, cả tôi và Nguyễn Mỹ đều cảm thấy đói bụng. Tôi xoa xoa cái bụng tội nghiệp đang đánh trống của mình, yên lặng ngồi chờ mấy tên đàn ông lúc nãy chuẩn bị bước vào căn phòng này. Tuy nhiên, tôi đã ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không hề thấy bất kỳ một người nào tới dò xét tình hình hiện giờ của hai người chúng tôi, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn vứt bọn tôi ở đây rồi mặc kệ sao? Cửa sổ trong phòng này rất cao, vậy nên tôi cũng không có cách nào trèo lên để xem tình hình bên ngoài kia thế nào. Tuy nhiên tôi cũng thử mở cánh cửa xem sao nhưng đáng tiếc cánh cửa này không thể mở được. Nó đã bị xiềng xích khóa từ bên ngoài, nhìn qua kẽ hở tôi không thấy bất kỳ người nào, thật không biết bọn họ kéo nhau đi đâu hết rồi. Huỳnh Bảo Nhi, bụng cô có cần thiết phải kêu to như thế không? Nguyễn Mỹ không vui liếc nhìn tôi, trên mặt mang theo vài tia châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như đối với cô ta thì việc đói bụng là một hành động rất mất mặt thì phải. Tôi liếc mắt nhìn Nguyễn Mỹ, nói với giọng lạnh như băng. Chẳng lẽ bụng cô không kêu sao? Nếu có bản lĩnh thì hãy tự nói với bụng mình là đừng có đánh trống nữa đi. Cô nghĩ tôi giống cô à, một người không được dạy dỗ đàng hoàng như cô mà dám so sánh với tôi sao? Ồng ọc, Nguyễn Mỹ còn chưa nói hết câu đã bị cái bụng của mình phản bội, đột nhiên bụng của cô ta phát ra một tiếng kêu lớn. Tôi nghe xong không kiềm chế được bật cười một tiếng, còn Nguyễn Mỹ thì bị tiếng cười của tôi chọc cho tức giận, hung tợn trừng mắt với tôi. Huỳnh Bảo Nhi, cô dám cười nhạo tôi sao? Cười nhạo, sức tưởng tượng của Nguyễn Mỹ thật sự không phong phú đến mức đấy chứ. Tôi đưa mắt nhìn Nguyễn Mỹ với nét mặt pha chút giễu cợt châm chọc nói. Vậy mà cô cũng nghĩ ra được sao? Nếu tôi là cô thì bây giờ tôi sẽ ngồi im để giữ gìn thể lực của mình chứ không ồn ào như cô đâu. Cô mới nói gì đó? Cô dám mang tôi sao? Cái gì mà ồn ào hả? Nguyễn Mỹ thở phì phò, lên tiếng phản bác lại lời nói của tôi. Đúng lúc này, cánh cửa sắt từ đầu đến giờ vốn không có động tĩnh gì, đột nhiên lại được người nào đó mở ra. Người đang mở cửa chính là tay đàn ông đã ép chúng tôi lên xe, hắn đang bước vào, trên tay còn xách theo một hộp cơm. Hắn không hài lòng liếc mắt nhìn tôi và Nguyễn Mỹ, sau đó thẳng tay ném hộp cơm xuống nền đất. Nhìn hộp cơm bị ném lăn lông lốc trên nền đất, bụng tôi lại bắt đầu đánh trống kêu oan. Tôi lập tức cầm hộp cơm lên, mở ra ăn. Hai người các cô đều là phụ nữ của Trần Thanh Vũ sao? Người đàn ông kia cũng không rời đi ngay, hắn ngồi ở một chỗ cách chúng tôi không xa, nhìn chúng tôi hỏi. Tôi còn chưa kịp trả lời là không phải thì người phụ nữ ngu ngốc tên Nguyễn Mỹ kia đã vội tranh lời, nói với giọng hết sức kiêu ngạo. Nếu các người đã biết tôi là vợ sắp cưới của Trần Thanh Vũ rồi thì sao còn không mau thả tôi ra đi? Ô cô là vợ sắp cưới của Trần Thanh Vũ, người đàn ông kia vừa nghe xong thì hắn lập tức quay sang nhìn Nguyễn Mỹ với vẻ mặt ngập tràn hứng thú. Tôi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt thật sự không hiểu được rốt cuộc mục đích của hắn là gì. Thế nào, không tin tôi sao, nói cho các anh biết khắp cái thành phố này không ai là không biết tin tức tôi và Trần Thanh Vũ đã đính hôn. Nhìn nét mặt và dáng vẻ kiêu ngạo kia của Nguyễn Mỹ, tôi thật sự chỉ muốn phun ra một câu chửi thề, nhưng nghĩ lại thì nhịn vẫn hơn. Vậy tại sao tôi lại nghe người ta nói, người phụ nữ mà Trần Thanh Vũ thích chính là Huỳnh Bảo Nhi chứ? Người đàn ông kia dùng ngón tay chỉ thẳng mặt tôi, cười nói với Nguyễn Mỹ. Nguyễn Mỹ nghe xong, cô ta ném thẳng hộp cơm xuống nền đất giận dữ nói. Anh mới nói cái gì hả? Là ai nói với anh như vậy? Khụ khụ, nhìn dáng vẻ sồn sồn đó của Nguyễn Mỹ, tôi không thể tiếp tục ngồi im, đành ho khan một tiếng nhắc nhở cô ta rằng đừng có quên kế hoạch. Nguyễn Mỹ nhìn tôi, cô ta ngồi xuống lần nữa, nhìn người đàn ông kia rồi nói với vẻ không hài lòng. Không có chuyện đấy đâu, Huỳnh Bảo Nhi là vợ trước của Trần Thanh Vũ, hai người họ đã ly hôn rồi. Hiện giờ cô ta không còn bất kỳ quan hệ gì với Trần Thanh Vũ nữa, mà rốt cuộc mục đích của mấy người là gì, tại sao lại giam giữ chúng tôi ở đây? Cũng không có gì, chỉ là gần đây mấy anh em của tôi đang thiếu tiền nên muốn kiếm chút tiền tiêu xài ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông kia cong cong khóe môi, nhìn tôi và Nguyễn Mỹ nói với giọng nhỏ nhẹ. Thì ra là muốn cướp tiền nên mới chọn cách giam giữ hai chúng tôi ở đây. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ cho anh hết, chỉ cần anh thả tôi ra. Nguyễn Mỹ nhìn người đàn ông trước mặt lạnh lùng nói. Trong khi đó, tôi cố gắng quan sát kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhưng hắn ta chỉ nở một nụ cười lạnh nhìn Nguyễn Mỹ rồi nói. Vậy nói thử xem cô có thể cho tôi bao nhiêu tiền đây? Tôi khuyên hai người các cô tốt nhất nên thành thật một chút. Đợi lát nữa Trần Thanh Vũ tới đây, nếu các cô ngoan ngoãn nghe lời thì tôi có thể bỏ qua cho hai cô, còn nếu không tôi đảm bảo hai cô sẽ phải chết thảm lắm đấy. Anh dám, khi Nguyễn Mỹ chuẩn bị nói ra câu gì đó thì tôi lập tức ôm bụng giả vờ đau rồi kêu lên một tiếng thét chói tai. Đau quá, đau bụng quá, này, cô làm sao vậy? Người đàn ông kia thấy vậy, hẳn lập tức chạy đến chỗ tôi, dùng mũi giày đá vào người tôi nói. Tôi đau đớn ôm đùi, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, nói. Bụng tôi, đau quá, đừng giả bộ nữa, tôi cảnh cáo các cô, đừng tưởng lôi mấy cái trò mèo này ra là có thể lừa được tôi. Người đàn ông kia lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn về phía tôi, tỏ vẻ không hài lòng nói. Tôi nghiến răng nghiến lợi tiếp tục diễn nét mặt tái nhợt nhìn người đàn ông kia nói. Tôi đau bụng thật đấy, có thể là do hộp cơm vừa nãy anh đưa cho tôi không sạch sẽ, bây giờ bụng tôi đau quá. Tôi nói cho anh biết nếu như tôi chết ở đây thì đám các người chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được đấy. Còn đứng ngây ra đó làm quái gì, mau đưa cô ta đến bệnh viện nhanh lên đi. Nếu cô ta mà chết thật thì các người sẽ không nhận được một xu nào đâu. Nguyễn Mỹ cũng rất biết cách phối hợp nhìn người đàn ông kia hét lên. Nhưng có vẻ hắn vẫn còn nghi ngờ tôi đang giả bộ, xem ra độ cảnh giác của mấy tên này rất cao. Bị dồn đến bước đường cùng, tôi đành phải dùng sức véo mạnh lên đùi mình, nước mắt lập tức chảy ra. Mẹ nó, vì muốn trốn khỏi đây mà tôi tự hành mình như vậy, đau chết đi mất. Đau chết mất, anh mau gọi cấp cứu đi, tôi thật sự rất đau. Chết tiệt, ở chỗ này lôi đâu ra bệnh viện chứ, không lẽ cô muốn tôi phải đưa cô lên thị trấn phía trên hay sao? Người đàn ông kia sầm mặt xuống, nhìn tôi rồi gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hắn mới không cam lòng bước lên, bề tôi đi về phía cánh cửa. Tôi quay đầu lại khẽ nháy mắt với Nguyễn Mỹ, cô ta cũng nhìn tôi gật đầu rồi sau đó cầm một thanh gỗ trên tay, cẩn thận đi sau lưng chúng tôi. Tôi nhìn một lượt chỉ có người đàn ông này đưa cơm đến đây cho chúng tôi, còn những người khác hiện giờ không có mặt ở đây, cho nên bây giờ chỉ cần đánh cho người đàn ông này bất tỉnh theo như kế hoạch ban đầu của tôi, như vậy thì chắc chắn tôi và Nguyễn Mỹ có thể chạy khỏi cái nơi quỷ quái này. Nguyễn Mỹ, cô tính làm gì vậy? Sau khi quan sát bốn phía xung quanh thật kỹ thì tôi mới quay đầu lại, bất ngờ lên tiếng. Người đàn ông kia nghe thấy tôi nói vậy thì cũng quay đầu lại nhìn, trong phút chốc cây gậy trong tay Nguyễn Mỹ lập tức bay thẳng đến mặt người đàn ông kia. Hai người các cô dám, đầu người đàn ông kia bắt đầu chảy máu, hắn chỉ vào tôi và Nguyễn Mỹ với dáng vẻ vô cùng phẫn nộ. Tôi bị ánh mắt của người đàn ông này dọa đến mất mật, không kịp nghĩ gì bèn nắm vội lấy tay Nguyễn Mỹ rồi kéo cô ta chạy về phía trước. Chết tiệt, hai con ả kia chạy rồi, mau đi bắt chúng nó lại ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên sau lưng tôi truyền đến tiếng nói của những người đàn ông khác. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy đằng sau căn phòng nhỏ đó có một chiếc xe. Chẳng lẽ đám người đó đều đang nghỉ ngơi trên xe hay sao? Nghĩ đến đây, tôi càng hoảng hơn, chỉ biết dốc hết sức chạy về phía trước. Vốn dĩ Nguyễn Mỹ là con gái nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ nên vừa chạy được mấy bước thì cô ta đã quát tháo ầm ĩ lên với tôi. Huỳnh Bảo Nhi, tất cả là tại cô đấy, cô dám nói chắc chắn có thể thoát ra ngoài được. Bây giờ bọn họ nhiều người như vậy, nếu chúng ta mà bị bắt trở lại thì chắc chắn sẽ chết thảm lắm cho mà coi. Tôi nghe mấy lời oán trách của Nguyễn Mỹ, nếu mày nói với cô ta. Cô câm miệng cho tôi, nếu không muốn chết thì chạy nhanh lên đi. Giờ không phải là lúc để trách móc này nọ, chuyện quan trọng nhất đối với chúng tôi bây giờ là phải nhanh chóng trốn khỏi nơi quái quỷ này. Khi chúng tôi nhìn thấy một con đường và đang chuẩn bị chạy lên đó thì bỗng nhiên có một người đàn ông nhảy vụt tới chặn đường chúng tôi, trên tay hắn còn cầm theo con dao nhỏ. Người đàn ông đó từng bước tiến đến gần tôi và Nguyễn Mỹ, cười lạnh nói. Chạy à, mau chạy tiếp đi. Tôi bị nét mặt tàn ác của hắn dọa cho sợ đến nỗi không dám động đậy dù chỉ một chút. Nguyễn Mỹ cũng chẳng kém, cô ta nắm chặt lấy tay tôi, lúc này sau lưng tôi bắt đầu truyền đến tiếng bước chân, hai người đàn ông kia đã đuổi kịp chúng tôi rồi. Mẹ nó, bọn mày dám đánh Minh Quân, hãy xem tao trừng trị chúng mày thế nào đây. Thoạt nhìn thì người đàn ông này trông cực kỳ thô bạo, hắn vung nằm tay lên định đánh vào mặt tôi và Nguyễn Mỹ. Tôi bị động tác của hắn dọa đến mức cả người cứng đờ, không dám cử động. Người đàn ông cầm dao nhỏ kia bước tới ngăn hắn lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi và Nguyễn Mỹ một cái rồi nói. Không nên ra tay vội, đợi đến khi Trần Thanh Vũ tới đây thì chúng ta còn phải dùng hai người bọn họ để đối phó với Trần Thanh Vũ. Hừ, đợi đến khi giải quyết xong Trần Thanh Vũ thì bọn tao chắc chắn sẽ dạy dỗ lại hai người chúng mày. Là do cô ta đòi bỏ trốn, chuyện này không liên quan đến tôi, các người muốn giết thì cứ giết Huỳnh Bảo Nhi đi, tôi mới là vợ chưa cưới của Trần Thanh Vũ, còn người phụ nữ này thì chẳng có chút giá trị lợi dụng nào cả. Thật không ngờ Nguyễn Mỹ bỗng nhiên chỉ tay vào tôi rồi nói như vậy với mấy người đàn ông trước mặt. Nghe mấy lời vô sỉ này của Nguyễn Mỹ, tôi thật không thể tin được lúc trước cô ta vẫn còn cùng tôi tính kế chạy trốn, vậy mà giờ chớp mắt một cái thì cô ta lại bán đứng tôi. Cách chương.